Chương 646, đuổi theo tinh quang mọi người, 4. Có rất ít người sẽ ở trong đêm chạy đi, tại trong đêm hành tẩu người, phần lớn đều rất gấp, bởi vì bọn họ muốn đi nơi nào đó, cho nên mới muốn khoác trên vai tinh đuổi tháng, chính là sợ không thể tại trước trong thời gian đi đến nơi nào đó. Thế gian này chạy đi người rất nhiều, nhưng mà có rất ít người vội vàng đi chịu chết đều tại trong đêm đi nhanh đấy, nhưng ít không phải là không có, cũng tỉ như hiện tại cái này một vị, liền vội vàng muốn đi chết. Đây là một cái tóc hoa râm, một thân áo bào xám lão nhân, bên hông hắn treo lấy một thanh kiếm kia rất cũ kỹ rồi, trên vỏ kiếm hoa văn có chút cũng bắt đầu phai nhạt, nhìn xem liền biết rõ thanh kiếm này đi vào thế gian này cũng tốt chút ít thời đại rồi, trên người hắn áo bào xám cũng có chút xưa cũ rồi, nhìn xem không quá giống là màu xám đấy, mà là phía trên tích đầy bụi bặm, lúc này mới biến thành bụi đấy, nhưng những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng nhất là lão nhân này, trên chân dẫm phải một đôi giày rơm, cái này là rất khó lý giải sự tình. Thế nào lại là một đôi giày rơm? Lão nhân thần tình rất bình tĩnh, hắn đi tại trong núi rừng, đi ở trên mặt hồ, đi tại hắn muốn đi qua sở hữu địa phương, cũng không nói gì. Cặp kia giày rơm không biết nương theo lấy hắn đi qua bao nhiêu lộ trình, nhưng bây giờ nhìn lấy cũng rất mới, ăn mặc xưa cũ áo choàng mới giày rơm lão nhân, không biết từ chỗ nào mà đến, nhưng là muốn đi địa phương vô cùng rõ ràng. Hắn muốn đi Đại Dư Cảnh Nội, Đại Dư Cảnh Nội có rất nhiều tông môn, nhưng mà có thể làm cho hắn để tâm đấy, cũng chỉ có này tòa gọi là Kiếm Sơn địa phương, dù sao chính hắn cũng là luyện kiếm đi Kiếm Sơn rất bình thường, nhưng hắn không phải đi Kiếm Sơn học kiếm, mà là chịu chết đấy, nói như vậy giống như cũng không quá chuẩn xác mà nói, hắn đi Kiếm Sơn, bất kể thế nào nói, cũng là muốn cái chết, nhưng về phần là chết và vẫn bị người giết chết, cái kia không nhất định, hắn bế quan luyện kiếm luyện rất nhiều năm, về sau không biết như thế nào đấy, lại ngủ tiếp đi, cái này một giấc ngủ chính là mấy trăm năm, thẳng đến một ngày, có một đạo kiếm kêu đưa hắn làm thức tỉnh, hắn thế mới biết rồi, thế gian xảy ra chuyện gì dạng biến hóa, nguyên lai thế gian này lại có một vị kiếm tiên, lúc ấy hắn trong động phủ cảm nhận được cái kia một tiếng kiếm kêu sau đó, liền thấy được một kiếm kia nhất định là hắn đời này ra mắt mạnh nhất một kiếm, hắn chỉ là đăng lâu kiếm sĩ, biết mình không cản được một kiếm này, vì vậy cái gì cũng không có làm, nhưng mà tại lúc kia hắn sinh ra ý tưởng, cái kia chính là mình được hay không được trở thành kiếm tiên, vì cái ý nghĩ này, hắn bắt đầu nếm thử đi phá cảnh, dù sao hắn đứng ở đăng lâu cảnh đã rất nhiều năm, ngủ một giấc lãng phí mấy trăm năm thời gian, nhưng đó cũng không phải hoàn toàn không có ích lợi, ít nhất cảnh giới của hắn lại cao rất nhiều, nhưng mà cái này không đủ để làm cho hắn phá cảnh trở thành thương hải, nhưng hắn còn là thử nhiều lần, nhưng mỗi lần đều đã thất bại, một lần cuối cùng, hắn thiếu chút nữa đã bị chết ở tại trong động phủ thời điểm, chứng kiến xa xa có chút kim quang, đợi đến lúc kim quang tản đi, có một đạo người tới hắn trước người, cứu hắn. Cái kia đạo nhân là một cái thương hải tu sĩ, lão nhân rất rõ ràng, vì vậy hắn không có sinh ra không nên sinh ra ý tưởng, liền lặng lặng chờ tử vong, có thể đạo nhân kia nhưng không có ra tay, chỉ là hỏi hắn, nếu chết, hy vọng chết già còn là chết trận, lão nhân lúc ấy không nói chuyện, vì vậy đạo nhân kia lại hỏi, ngươi nhận thức Mạnh Tấn sao? Mạnh Tấn cái tên này, tại hắn ngủ trước khi đi, hắn liền nghe qua, vì vậy hắn tự nhiên biết rõ, nếu như không thể thương hải, vì sao không nhìn xem mình là hay không là người lúc giữa đăng lâu thứ nhất, đây là đạo nhân kia lưu lại câu nói sau cùng, những lời này làm cho lão nhân suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hắn cảm thấy có đạo lý, như vậy yên lặng chết già không phải tốt kết cục, phải chết cũng không có thể như thế chết đi, vì vậy hắn mặc vào món đó mấy trăm năm đều không có xuyên qua áo choàng, mặc vào cặp kia giày rơm, mang theo thanh kiếm kia, đã đi ra động phủ, hướng Kiếm Sơn mà đi, Kiếm Sơn trên có Mạnh Tấn, đây là đăng lâu bên trong mạnh nhất tay, vì vậy hắn muốn đi hỏi kiếm. Đương nhiên, hắn biết rõ vấn đề này cũng không có đơn giản như vậy, nhưng cũng sẽ không quá mức để trong lòng. Đương nhiên, ngươi không cách nào làm cho một cái sắp người bị chết nghĩ quá nhiều sự tình, bọn hắn cũng không cần cõng cái gì trách nhiệm. Lão nhân đi rất nhanh, nhưng cũng không phải là chỉ biết là vùi đầu chạy đi, hắn tại dọc theo con đường này xem rất nhiều cái này mấy trăm năm trong chưa từng gặp qua phong cảnh, tâm tình càng ngày càng tốt, tự nhiên trong lồng ngực kiếm ý cũng càng ngày càng đậm hơn, đợi đến lúc sắp tới gần Đại Dư biên cảnh thời điểm. Chính hắn đều cảm giác mình trạng thái là cái này mấy trăm năm qua tốt nhất lúc sau. Tại sau đó một tháng đêm, hắn tại tòa nào đó bên hồ dừng bước. Bởi vậy hắn nhìn đến thời khắc này bầu trời đêm treo hai đợt minh nguyệt. Thế gian không có khả năng có nhật nguyệt đồng huy, cùng sáng, sự tình phát sinh. Cũng không có khả năng tại một mảnh trong đêm xuất hiện hai đợt minh nguyệt. Vì vậy hơi hơi trầm mặc, bên hông hắn thanh kiếm kia liền ra khỏi vỏ rồi. Vỏ kiếm rất cũ kỹ, nhưng mà thanh kiếm kia lại có vẻ thập phần sáng ngời. Nhìn xem một chút cũng không giống như là một thanh rất nhiều năm chưa từng ra khỏi vỏ cổ kiếm, thanh kiếm kia ra khỏi vỏ mang theo kiếm quang, theo mặt hồ lướt qua, xé mở một mảng lớn hồ nước, sau đó rơi xuống nơi xa minh nguyệt trên, minh nguyệt như trước sáng ngời, kiếm quang rồi lại tản đi. Ở ngoài sáng mặt trăng trước, kiếm quang này coi như liền có chút ít không có ý nghĩa, thật sự là không đủ để bị người nhấp lên. Lão nhân không có nói nhiều, chỉ là giày rơm trùng trùng điệp điệp đạp tại mặt đất, một cổ tràn đầy kiếm ý liền lan ra, những cái kia kiếm ý quét sạch hồ nước, rất nhanh liền có một thanh cực lớn thủy kiếm xuất hiện, đối với cái kia vòng minh nguyệt, chính là một kiếm đâm ra, tràn đầy kiếm khí đều bay tới, nhìn xem cảnh tượng liền cực kỳ đồ sộ, giống như là loại này cảnh tượng, chỉ sợ là không có mấy người có thể bỏ qua. Nhưng mà bên hồ xuất hiện cái kia cái trung niên đạo nhân liền không có đi xem, hắn vừa xuất hiện ở bên hồ, lão nhân liền chú ý được hắn, chỉ là không có nói chuyện, cái kia vòng minh nguyệt bất luận cái gì ai nấy đều thấy được, không thật sự, nếu như không thật sự, vậy cũng chỉ có thể là hiện tại nơi này người thi triển đạo pháp rồi, đạo pháp vô cùng, có thể thi triển đi ra một vòng minh nguyệt rồi lại là chỉ có vị kia Trầm Tà Sơn quan chủ một người. Lão nhân thu kiếm mà đứng, hắn thời gian không nhiều lắm, không muốn đem cuối cùng sinh cơ đều lãng phí ở nơi đây. Ngươi là ai? Lương Diệt. Lão nhân nhìn xem Lương Diệt, trầm mặc không nói lời nào. Lương Diệt thân phận mặc dù là hắn như vậy ngủ mấy trăm năm về sau, tỉnh lại cũng giống nhau biết rõ. Bởi vì có ít người thật sự là rất trọng yếu, nhập lại không phải bình thường người. Lương Diệt đứng ở ven hồ, nhìn xem cái này ăn mặc dày rơm lão nhân, bình tĩnh mở miệng nói, nhớ kỹ rất nhiều năm trước, có một tòa kiếm đạo tông môn gọi là Thiên Thủy Môn, ngay tại Lương Khê cảnh nội, này tòa kiếm đạo tông môn cùng cái khác kiếm đạo tông môn không có gì bất đồng. Bất đồng duy nhất đấy, chính là chỗ đó kiếm sĩ, đều mặc lấy một đôi giày rơm, chỉ là tại mấy trăm năm trước, đã chặt đứt truyền thừa. Lão nhân lặng lặng nghe Lương Diệt nói chuyện, Lương Diệt nói ra, đạo môn đối với Lương Khê khống chế vượt xa ngươi muốn giống như, đối với cái kia Thiên Thủy Môn bên trong đệ tử đều có ghi chép, bọn hắn khi nào quy thiên, khi nào ly khai nhân gian đều có ghi chép, duy chỉ có đối với vị kia Mạc Đại Tông Chủ, một chút cũng không biết, chỉ là ta nếu nhớ không lầm, ngươi nên gọi Lạc Thiên Ngôn. Lương Diệt nhìn xem Lạc Thiên Ngôn, nếu như mai danh ẩn tích nhiều như vậy năm, tại sao lại nghĩ đến muốn đi ra? Lạc Thiên Ngôn còn là không nói chuyện, chỉ là thủy chung tích góp từng tí một lấy kiếm ý. Lương Diệt nhìn xem Lạc Thiên Ngôn, bình tĩnh nói ra, ngươi biết ta là ai, ngươi nếu không phải nói cho ta biết ngươi nơi đi, ngươi tối nay có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Chết ở kiếm sơn cùng chết ở chỗ này kỳ thật đều là chết, nhưng mà chênh lệch lại rất lớn. Lạc Thiên Ngôn lại là cái chỉ muốn chết ở kiếm sơn người, vì vậy hắn mở miệng nói ra, đi kiếm sơn, làm cái gì, so kiếm. Cái này là đáp án, cái này vốn không cần phải nói lời nói dối, bởi vậy Lương Diệt cũng hiểu rõ, ta rất già rồi, nên chết rồi, những lời này trong để lộ ra đến tang thương ý vị, chỉ có cảm động lây nhân tài có thể hiểu được. Lương Diệt tuy rằng cũng là đăng lâu tu sĩ, nhưng mà hắn rất trẻ tuổi, bởi vậy hắn cũng không biết rõ cái này ẩn chứa tang thương ý vị, nhưng hắn còn là thu tay lại rồi. Cái kia vòng minh nguyệt tối xuống dưới, Lương Diệt nhìn xem Lạc Thiên Ngôn hỏi, hướng Mạnh Tấn xuất kiếm, có vài phần nắm chắc, kỳ thật mặc dù là Lương Diệt đối với Mạnh Tấn ra tay, cũng giống nhau không thể nói nhất định sẽ thắng. Mạnh Tấn tại đăng lâu cảnh giới bên trong thời gian quá mức lâu dài, không phải bình thường tu sĩ có thể so với so sánh đấy. Lạc Thiên Ngôn nghe được cái này, lộ ra có chút hưng phấn. Ngươi không rõ, chúng ta đều là kiếm sĩ, so kiếm thời điểm không chỉ có muốn xem cảnh giới cao thấp, còn muốn xem kiếm đạo cao thấp, cho nên nói bất định ta còn có thể thắng được hắn. Cơ hội rất lớn. Lạc Thiên Ngôn trong ánh mắt lóe ra hào quang, giống như là tối nay tinh quang đã rơi vào đôi mắt của hắn trong. Lương Diệt không nói thêm gì nữa, hắn vì sao ly khai Trầm Tà Sơn, đó là bởi vì có tin tức nói vị này Thiên Thủy Môn Tông chủ tái hiện nhân gian, hắn cần làm rõ ràng hắn là vì cái gì, nhưng bây giờ đến xem, đây chỉ là cái nào đó lão nhân cuối cùng điên cuồng, hơn nữa cái này điên cuồng hay là muốn kiếm sơn đến gánh chịu đấy, vì vậy cái đó và hắn không quan hệ, đây nên là đạo môn bằng lòng gặp đến đấy. Lương Diệt nghĩ tới đây, liền nhường ra thân thể, Lạc Thiên Ngôn không có lại nhìn hắn, chỉ là trên mặt đất lưu lại một dấu chân, cả người liền không thấy bóng dáng, kiếm khí lập tức tiêu tán, rút cuộc nhìn không tới, có lẽ tại địa phương khác còn có thể chứng kiến, nhưng mà Lương Diệt không thèm để ý, hắn quay người hướng phía tây mà đi. Diệp Sên Ca sớm lúc trước thật lâu liền rời đi Trầm Tà Sơn, bảo là muốn đi Phật Thổ, Lương Diệt cố ý muộn nàng hồi lâu xuống núi, nhưng mà cũng mau mau đến xem, chuyến này hắn không đi quá nhiều đường, ngay tại Sơn Hà biên giới dừng bước, nhưng mà nếu là có người dám tại trong Sơn Hà đối với Diệp Sên Ca ra tay, lúc này đây, hắn cái gì cũng không quản, muốn đem những người này ra tay đánh giết, không nói nửa điểm tình cảm, trên thực tế cũng không có chút tình cảm có thể nói. Tinh quang rơi vào kiếm sơn chân núi, Lý Phù Giao nhìn phía xa, rất nhanh liền thấy được có một treo kiếm lão nhân đi lên kiếm sơn. Tại dưới ánh sao, hắn một tấm mặt mo này trên không có ngàn dặm bôn ba mệt mỏi, chỉ có hưng phấn. Lý Phù Giao đứng ở Ngôn Nhạc bên cạnh, Ngôn Nhạc khẽ nhíu mày, hai người đều không nói gì. Lão nhân nhìn xem hai người này, sau một lát lộ ra tán dương ánh mắt, quả nhiên là kiếm sơn. Một cái triêu mộ một cái thái thanh, đều là vô cùng tốt hạt giống. Sau đó lão nhân nghiêm túc hỏi, Nơi này là Kiếm Sơn. Lý Phù Giao không nói chuyện, Ngôn Nhạc Tại gật đầu, lão nhân cười cười. Sau đó tại dưới ánh sao, lấy hùng hùng kiếm ý chấn động lên tiếng, Thiên Thủy Môn Mạc Đại Tông Chủ Lạc Thiên Ngôn, hỏi kiếm Kiếm Sơn.